Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 123, Tuyết Liên Tiêm. Lại nói Vương Thuật hiệu trưởng cùng bọn hắn Đế Đô Đại học Khoa học Tự nhiên Trần Như Tùng hiệu trưởng. Khác biệt, Trần giáo trưởng là danh mãn cả nước đại học già, học thuật tạo nghệ rất cao, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là một vị học già. Tiên thiên linh giác không đủ, không thể tu luyện. Vương Thuật hiệu trưởng cũng là một vị tại siêu năng giả bên trong thanh danh hiển hách, thiên tài. Hắn mới vẻn vẹn hơn 40 tuổi, tiếp xúc tu luyện chỉ có hơn 10 năm, đã là cấp C đỉnh phong, được vinh dự rất có hy vọng đột phá đến cấp B đại lão cấp siêu năng giả. À, đúng rồi, tại siêu năng giả gia đình trong diễn đàn, Vương Thuật hiệu trưởng cũng là trên bảng nổi danh, đứng hàng T2 bảng, số tiền thưởng cao tới 30 diễn đàn tệ, cũng chính là hơn 200 tích phân, 200 triệu nhân dân tệ. Nghiền ép Thiệu Dương, Vương Thuật hiệu trưởng đem Thiệu Dương cùng đồng thứ đón vào trong phòng. Đã thấy Vương Thuật hiệu trưởng danh mãn cả nước, nhưng hắn chỗ ở lại hết sức đơn giản, một gian phòng ốc sơ sài. Một cái bàn gỗ, mấy đầu ghế dài, để cho người ta tựa như xuyên qua thời không. Thiệu Dương nổi lòng tôn kính, quả nhiên người phi thường, tất có phi thường sự tình. Bất quá, lúc này trong phòng trên ghế dài, đã ngồi một người, gặp Vương Thuật hiệu trưởng dẫn Thiệu Dương bọn hắn tiến đến. Người kia xoay người lại, mặt lộ mỉm cười, hướng Thiệu Dương bọn hắn chào. Thiệu Dương cư sĩ, đồng thứ giáo sư, nhưng gặp hắn đang mặc đạo bào màu xanh, chân đạp mang giày, mặc dù tóc trắng phơ, lại như cũ tinh thần quắc thước, rõ ràng là vừa có đạo chân người. Đồng thứ vội vàng đáp lễ, gặp qua Thông Cốc đạo trường. Thông Cốc đạo trường, thông chữ lót. Thiệu Dương âm thầm cân nhắc, bởi vì bây giờ phần đông di tích, mảnh vỡ thời gian liên tiếp hiện thế, lại tăng thêm phía chính phủ nâng đỡ, cho nên những thứ này Phật môn, đạo môn cũng bắt đầu từng bước phục hưng. Vẻn vẹn Thiệu Dương biết, bây giờ đạo môn liền đã có thật nhiều chi, đều có truyền thừa, đều có thần thông, lại không biết vị này Thông Cốc đạo trưởng đến tột cùng là xuất thân cái nào một mạch. Vương Thuật ở một bên cười nói, Thiệu Dương, vị này Thông Cốc đạo trưởng là Hoa Sơn đạo phái đương nhiệm trưởng lão. Hoa Sơn đạo phái, Thiệu Dương đối với đạo gia hiểu rõ so Phật gia còn muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn biết Hoa Sơn đạo phái nhưng thật ra là xuất từ trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Toàn Chân một mạch. Toàn Chân đạo hưng thịnh nhất lúc, có thiên hạ đạo môn nửa Toàn Chân thuyết pháp mà truyền lưu đến bây giờ, y nguyên 10 phần cường thịnh, thanh tĩnh thông huyền hóa, thân thể tính ngộ thành minh. Đây là Hoa Sơn đạo phái bây giờ pháp hiệu chữ lót. Trước mắt vị đạo trưởng này lại là thông chữ lót. Quả nhiên là đức cao vọng trọng vô cùng. Phải biết, Hoa Sơn đạo phái trưởng giáo là Huyền Cơ đạo trưởng, so Thông Cốc đạo trưởng còn muốn thấp lấy một đời. Thông Cốc đạo trưởng, Thiệu Dương cũng liền gấp hướng Thông Cốc đạo trưởng thi lễ. Thông Cốc vỗ tay cười nói, từ đâu tới nhiều như vậy tục lễ? Thiệu Dương thầm nghĩ, Toàn Chân một phái giảng cứu chính là không cưới vợ, không như thức ăn mặn, đều là xuất gia đạo sĩ, coi trọng nhất loại này lễ nghi đồ vật, còn nói chính mình quá giảng tục lễ. Đương nhiên, vị này Thông Cốc đạo trưởng xem ra ngược lại là có chút không câu nệ tiểu tiết. Lẫn nhau khách khí một phen, đám người riêng phần mình ngồi xuống. Vương Thuật xuất ra một hộp lá trà, cười nói, ta chỗ này vậy không có gì tốt trà, mọi người bỏ qua cho. Thiệu Dương xem xét, chính là phổ thông trà hoa cúc. Đồng thứ cười nói, cái này vừa vặn hạ sốt. Nói xong, hắn liền cầm lên lá trà, chuẩn bị động thủ đi cho đám người pha trà. Thiệu Dương vội vàng đưa tay ngăn lại hắn, cười nói, thong thả thong thả, sau đó nhìn về phía Vương Thuật hiệu trưởng. Vương hiệu trưởng, ta chỗ này vừa vặn có một ít lá trà, mới lạ một chút, không bằng đều nếm thử. Vương Thuật hiệu trưởng lập tức hứng thú. Ồ, Thông Cốc đạo trưởng vậy nhìn sang, chỉ thấy Thiệu Dương từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ. Bên trong chỉ chứa ước chừng 3, 4, 2 dáng vẻ, chính hắn động thủ, cho đám người pha trà. Vương Thuật quan sát tỉ mỉ, nhưng gặp Thiệu Dương xuất ra cái này hiển nhiên không phải thường gặp lá trà. Xem ra chính là một loại màu tuyết trắng cành lá, có chút lộ ra một ít màu xanh, vẻn vẹn chỉ là như thế cầm trong tay, đã lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng một chút xíu đắng chát, xông vào trong nước, cái kia cành lá đánh một cái xoáy, nước sôi lập tức liền đã nhiễm lên tươi mát màu sắc. Nhàn nhạt hào quang màu xanh từ trong chén chiết xạ ra đến. Vương Thuật, Thông Cốc đạo trưởng linh giác đều cảm giác được trong đó tràn đầy linh khí. Trà này không tầm thường a. Vương Thuật hiệu trưởng không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên, cũng không lo được nóng đầu lưỡi, trực tiếp liền nhấp một miếng. Tê, Vương Thuật hiệu trưởng chỉ cảm thấy nóng hổi nước sôi bên trong, một cỗ nhàn nhạt mát lạnh chi ý phảng phất chất chứa trong đó. Thuận yết hầu một đạo lan tràn xuống, trà ngon, hắn nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Thông Cốc đạo trưởng nhìn hắn bộ dáng, cũng không nhịn được bưng lên đến, nhấp một miếng, đồng dạng một mặt ngạc nhiên. Cùng Vương Thuật hiệu trưởng khác biệt, Thông Cốc đạo trưởng mặc dù là phương ngoại đạo sĩ, nhưng đối với trà chi nhất đạo rất có nghiên cứu, trong thiên hạ đủ loại trà ngon không biết uống qua nhiều ít, nhưng cũng cực ít đụng phải dạng này cảm giác linh trà. Không sai, Thông Cốc đạo trưởng đã đem nó nhận định là linh trà. Khó gặp, trà ngon, Vương Thuật hiệu trưởng cùng Thông Cốc đạo trưởng hai người đều là khen không dứt miệng, kết quả này vậy không có vượt quá Thiệu Dương đoán trước. Tuyết Liên Tiêm, hái chính là di tích bên trong Tuyết Liên Tiêm đầu tinh hoa nhất bộ vị. Bản thân cũng đã là phẩm chất 10 phần không tầm thường tốt nhất vật liệu, mà trải qua Thiệu Dương xử lý về sau, cắt giảm cay đắng, càng thêm mùi thơm ngát, tự nhiên dễ dàng liền chinh phục Vương Thuật bọn hắn. Thông Cốc đạo trưởng nhất là lá trà, lại nếm mấy lần, càng phát ra cảm thấy mùi thơm ngát quấn hầu, đơn giản muốn 3 tháng không biết vị thịt. Thông Cốc đạo trưởng lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên hắn lúc này lên đường. Thiệu Dương, không biết cái này linh trà ngươi có thể còn có? Lão đạo muốn quấy dày một ít, không biết có thể. Thiệu Dương cười nói, mặc dù không nhiều, nhưng còn có thể phân một ít cho đạo trưởng. Nói xong, hắn từ trong ngực lại lục lọi ra đến 2 túi nhỏ, mỗi cái bên trong ước chừng vậy lắp 3, 4, 2 dáng vẻ, phân cho Thông Cốc đạo trưởng cùng Đồng Thứ giáo sư. Đồng Thứ liên tục từ chối. Thiệu Dương, cũng không cần cho ta đi. Thiệu Dương cười nói, chỗ nào có thể thiếu đi ngươi, kín đáo đưa cho bọn hắn cái này Tuyết Liên Tiêm xào thành linh trà. Thiệu Dương vốn là dự định một bộ phận giữ lại chính mình chậm rãi uống, khác một bộ phận thì dùng để tặng lễ. Hiện tại xem xét, hiệu quả rất không tệ nha, nhưng so sánh cái khác lễ vật cao minh nhiều. Mỗi người chỉ phân 3, 4, 2, xem ra xác thực không nhiều, nhưng Thiệu Dương tổng cộng cũng chỉ từ phía chính phủ nơi đó đổi 20 cân. Chính mình một xào về sau, liền chỉ còn lại có 4, 5 cân bộ dáng, thật là không có nhiều. Đương nhiên, hiệu quả có quan hệ tốt lời nói, ngược lại là còn có thể lại đi hối đoái một ít. Lại nói Thiệu Dương chính tính toán, một bên Thông Cốc đạo trưởng mở miệng nói chuyện. Thiệu Dương, thật sự là làm phiền. Bất quá, lão đạo cũng không thể như thế sinh chịu ngươi một cái hậu bối chỗ tốt. Vừa vặn trong tay có một kiện đồ chơi, liền tặng cho ngươi thưởng thức đi. Hắn thế nhưng là Hoa Sơn đạo phái, Thông chữ lót lão tiền bối. so Hoa Sơn đạo phái trưởng giáo bối phận còn cao. Tốt như vậy lấy không Thiệu Dương chỗ tốt. Cho nên, tiếp Thiệu Dương linh trà, lúc này liền chuẩn bị lại quà đáp lễ Thiệu Dương một ít lễ vật. Thiệu Dương giả ý từ chối, này làm sao có ý tốt. Bất quá một mặt nói như vậy, một mặt Thiệu Dương đã không nhịn được để mắt ngắm trộm Thông Cốc đạo trưởng lấy ra đồ chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.